Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, 527 so vĩ đại, càng vĩ đại. Buổi sáng, Henry như cũ đi huấn luyện căn cứ đơn độc huấn luyện. Ở trên buổi trưa sau khi kết thúc huấn luyện, hắn đi đến huấn luyện bên ngoài căn cứ, cho nhiệt tình fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Fan hâm mộ bóng đá biết rõ ngày mai Henry liền muốn đi cùng toàn đội tụ hợp. Không ít fan hâm mộ tiếp xúc gần gũi Henry lúc cho hắn cổ vũ ủng hộ. Đội bóng đi châu Á chỉ là huấn luyện dã ngoại chuẩn bị chiến đấu, cũng không phải tranh đoạt giải thưởng. Henry nghe liền cười một tiếng mà qua. Trận đấu giao hữu không có gì tốt cùng. Thật cùng ra cái nguy hiểm tính mạng. Mùa giải mới làm sao xử lý. Giữa trưa về nhà ăn cơm xong, Henry đổi lại trang phục bình thường, lái xe ra ngoài, một đường hướng bắc, đi vào tọa lạc tại đông phà sông thêm phía nam trên địa khu. Ở chỗ này trống trải sạch sẽ bãi đỗ xe xuống xe. Hắn nâng ánh mắt nhìn lại, bãi đỗ xe đối diện có kiểu mới cấp cao khách sạn đang sửa chữa. Đó là một tòa tổng hợp giải trí một thể hóa khách sạn. Quyền tài sản sở thuộc Miuo câu lạc bộ, phụ cận hoàn cảnh hợp lòng người, tươi mát mà có hiện đại hóa khí hơi thở. Henry xoay người lại nhìn về phía sông thêm phương hướng, đầy ánh mắt nghiêm nghị. Miuo sân bóng mới, sân bóng Lion King gần ngay trước mắt, mới tinh sân vận động từ bên ngoài vĩ mô nhìn lại, giống như một cái cự thú, kim loại khí tức phá lệ dày đặc. Sân bóng nội bộ không có đối ngoại mở ra, nhưng bên ngoài đã có số lượng đông đảo du khách cùng bản thổ fan hâm mộ ở chỗ này tham quan, mua sắm, fan hâm mộ vật kỷ niệm cửa hàng tiêu thụ nóng nảy. Đại nhân mang theo tiểu hài tới nơi này không có tay không mà về. Có fan hâm mộ ăn mặc mới quần áo chơi bóng, có tiểu cầu mê trong tay cầm lấy biểu tượng câu lạc bộ hình tượng Lam Sư đồ chơi. Mà câu lạc bộ lịch sử viện bảo tàng càng là sắp xếp một hàng dài. Du khách ngoại địa đều muốn nhập nội sam xem. Cái này câu lạc bộ viện bảo tàng bên trong chỉ có một bộ phận rất nhỏ là nâng lên Miuo 94 năm. Trước đó lịch sử, đại đa số chỉ là một chút hình cũ. Trong câu lạc bộ trình bia thức ý nghĩa ghi chép, thí dụ như câu lạc bộ trong lịch sử chủ soái, có thể đếm được trên đầu ngón tay ngôi sao cầu thủ. Tranh tài nội dung cơ hồ không, bởi vì 94 năm trước đó, Miuo không có quán quân. 94 năm về sau lịch sử là viện bảo tàng bán điểm, cũng là nhiều du khách lại tới đây muốn xem trọng điểm nội dung. Từ Andrej 18 tuổi lúc xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường lúc ảnh chụp, thẳng đến Miuo 2000 năm tam quan vương quân lâm châu Âu. Trong thời gian này sáng lập huy hoàng, có đếm không hết cố sự, mọi người có thể ở chỗ này thưởng thức được đặc sắc sân bóng chụp ảnh tác phẩm. Có thể nhìn thấy Miuo mỗi một năm đội hình tin tức. Cũng có mỗi cái trận đấu mùa giải Miuo chiến thuật trận hình giản lược giới thiệu. Cùng với làm trận đấu mùa giải hiện lên ngôi sao mới hoặc biểu hiện dị thường đột ra cầu thủ. Nhập nội sam xem người đều có thể ở chỗ này quan sát mình muốn nhìn vào bóng chiếu lại. Thí dụ như hai lần Champions League trận chung kết mỗi cái vào bóng. Những cái kia tiêu điểm đại chiến lúc kinh điển trong nháy mắt. Có thể ở chỗ này bình chọn yêu thích nhất Miuo ngôi sao cầu thủ. Cũng có thể bình chọn lớn nhất thưởng thức tính vào bóng các loại. Viện bảo tàng bên trong ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại hoạt động cũng không ít. Bổ sung, viện bảo tàng còn tiêu thụ mỗi cái ngôi sao cầu thủ cá nhân tuyển tập. Sách báo tập tranh các loại, có thể thỏa mãn rất nhiều fan hâm mộ cất giữ ham mê. Henry chậm rãi hướng sân bóng Lion King cửa chính mà đi. Tâm tình bỗng nhiên không cách nào nhẹ nhõm bắt đầu. Hướng đi tòa này sân bóng mới, tựa hồ nhất định phải mang cao thượng kính ý. Miuo quán bar, nhà hàng, cửa hàng đều tại xung quanh buôn bán. Vờn quanh tại đây tòa sân bóng, hình thành một cái thương nghiệp vòng. Đây hết thảy, tại 6 năm trước, không có người sẽ nghĩ tới. Khi thấy đây hết thảy vật chất trở thành rồi hiện thực lúc, Henry không được không đối hắn lão đại càng thêm vui lòng phục tùng. Đối với mình hiệu lực câu lạc bộ cũng sản sinh khắc sâu hơn trung thành. sân bóng cửa chính là lấy. Henry cùng bảo an nói chuyện với nhau hai câu liền được cho qua. Hắn đi vào, sân bóng bên trong có người. Andrew cùng BBC tiết ánh mắt tổ quay phim đã tại sân bóng bên trong chuẩn bị hoàn tất. Lần này bài tin tức, đạt được rồi, Millwall câu lạc bộ đồng ý. BBC sẽ tại sân bóng Lion King bên trong phỏng vấn Henry. Henry dọc theo cầu thủ thông đạo đi vào sân bóng. Hắn tựa như từ một cái thế giới đi vào một cái thế giới khác. Kỳ thật sân bóng chính là sân bóng. Nội bộ cấu tạo không có quá nhiều khác loại thiết kế. Có thể chứa đựng 6 vạn người, sân bóng Lion King có 3 tầng khán đài. Dạng này cấp bậc sân vận động, Henry hẳn là không quen. Vô luận hắn đại biểu Millwall chinh chiến, vẫn là tại nước Pháp đội tuyển quốc gia bên trong. Dạng này quy mô sân vận động, hắn sớm đã thành thói quen. Nhưng là bước vào sân bóng Lion King sau, hắn đầy mặt nghiêm túc, chân đạp tại cái kia xanh mơn mởn đỉnh cấp thảm cỏ trên. Từng bước một hướng đi rồi trong sân bóng tâm. Hắn không cùng người chào hỏi. BBC tổ quay phim liền đã bắt đầu rồi thu hình lại. Đem Henry đi vào sân bóng dáng vẻ hoàn chỉnh vỗ xuống tới. Henry đứng ở trong sân bóng ở giữa. Xoay đầu phía bên trái bên cạnh nhìn lại. Trống rỗng nhìn trên đài. Chỗ ngồi thông qua sơn sắc tạo thành rồi một cái to lớn tên. Millwall FC. Hắn lại xoay đầu hướng bên phải khán đài nhìn lại. Tại đây một bên nhìn trên đài. Chỗ ngồi màu sắc thì phụ trợ ra một cái to lớn đồ án. FC Millwall huy trên hùng sư. Henry thu hồi ánh mắt nhắm mắt lại. Hai tay bằng phẳng rộng rãi ngóc lên đầu. Ở chỗ này, phảng phất liền không khí đều trở nên không giống bình thường. Để cho người ta kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào. Không cách nào tự kềm chế bắt đầu huyễn tưởng. Ở chỗ này, 6 vạn người chú trước mắt. Millwall, cuồng sư gầm thét quanh quẩn ở bên tai. Bọn hắn sẽ nghênh đón bao nhiêu khiêu chiến. Henry, hắn ở chỗ này lại có thể viết như thế nào truyền kỳ. Làm Henry kết thúc cảm thụ tòa này đỉnh cấp sân bóng mang tới hoàn toàn mới cảm thụ lúc. Hắn quay thân hướng đi BBC tổ quay phim. Đi đến nửa đường. Andrew đem một quả bóng đá ném đi rồi Henry trước mặt. Hắn cũng không dám dùng chân đá. Hắn cái kia chân thúi pháp. Vạn nhất đá lệch, sẽ phải làm trò cười cho thiên hạ rồi. Henry một cách tự nhiên dùng chân kho bốc lên bóng đá. Điên lấy bóng đi tới BBC tổ quay phim trước mặt. Cuối cùng đưa bóng đứng ở trên vai. Cười một nhún vai. Bóng ra bắn lên. Hắn đưa tay tiếp được. Làm bài tin tức chính là vị nữ ký giả. 5 năm trước liền phỏng vấn qua Andrick. Đi qua 4 năm, cũng chỉ phỏng vấn qua Andrick 2 lần. Bởi vì Andrick tiếp nhận bài tin tức tần suất hiện tại chỉ có 1 năm 1 lần. Nhưng nàng ngày thường có thể thu hoạch được rất nhiều cơ hội cùng Millwall ngôi sao cầu thủ mặt. Đối mặt, phỏng vấn bắt đầu sau. Henry đối mặt vấn đề thứ nhất chính là, hiện tại là cái gì cảm thụ? Không gì sánh kịp, nếu như ngươi là cầu thủ, đứng tại dạng này sân vận động bên trong, ngươi liền sẽ tự nhiên mà vậy cảm nhận được tâm tình của ta. Nhất là nơi này là ngươi sân nhà, cùng trước kia sân bóng đờ đen so sánh đâu. Dĩ nhiên không phải một cái cấp bậc, ta sẽ không nói láo sân bóng đờ đen đến cỡ nào để cho người ta hướng tới. Chúng ta ở nơi đó lưu lại mỹ hảo hồi ức, nhưng câu lạc bộ muốn phát triển. Hiện tại sân bóng Lion King, chính là chúng ta cần, là phù hợp chúng ta đội bóng thực lực. Không hề nghi ngờ, ở chỗ này, càng có thể kích phát chúng ta động lực, chiến đấu dục vọng, để cho chúng ta càng kiêu ngạo hơn vì đội bóng, vì fan hâm mộ, vì chính mình, chiến đấu. Phỏng vấn mặc dù nội dung chủ yếu là quay chung quanh Henry, nhưng cùng lúc cũng là đối với sân bóng Lion King một lần tuyên truyền cửa hàng. Cho nơi này tạo thế, có chút tận lực kiến tạo khí tức thần bí ý tứ. Henry giảng thuật hắn cùng Millwall cố sự, bao quát tại gia nhập liên minh Millwall trước đó. Andrick rất sớm trước đó liền chằm chằm lên rồi hắn lịch sử. Từ gia nhập liên minh đến công thành danh toại, trong này từng tí cũng bao quát hắn tại nước Pháp đội tuyển quốc gia lấy được thành tựu. 98 năm World Cup, Henry chỉ là thay phiên cầu thủ, nhưng đánh vào rồi 3 quả bóng. Không thể nói có đóng đô chi công, tối thiểu có rất lớn cống hiến. Vừa kết thúc Euro, hắn cũng đánh vào rồi 3 quả bóng. Nó bên trong liền bao quát vòng bán kết mấu chốt vào bóng. Chỉnh giới giải thi đấu phát huy đỉnh cấp, trúng tuyển Euro tốt nhất đội hình. Kết hợp hắn tại câu lạc bộ biểu hiện, hắn trở thành cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường chạm tay có thể bỏng cùng thụ nhất người truy. Phủng ngôi sao cầu thủ, tia không ngạc nhiên chút nào. Nhưng ở nước Pháp đội tuyển quốc gia vấn đề trên, BBC phỏng vấn chủ trì vấn đề tương đối bén nhọn. Người cho rằng người cùng Zidane so sánh, ai quan trọng hơn, ai cống hiến lớn nhất. Henry người này có chút hơn người phong thái, hơi có vẻ trầm mặc. Hắn có thể tại trên sàn thi đấu dùng biểu hiện kéo theo đội bóng. Nhưng hắn rất khó trở thành phòng thay quần áo lãnh tụ. Hoặc là nói một chi đội bóng lãnh tụ tinh thần. Tại Millwall, hắn cũng rất ít phát biểu cá nhân ý kiến. Tại phòng thay quần áo nghiên cứu thảo luận bóng đá chủ đề lúc, hắn trên cơ bản không nói lời nào. Nhưng phòng thay quần áo nhất định phải có thể lớn mật phát biểu. Theo một ý nghĩa nào đó chỉ huy đội bóng tác chiến đái đầu đại ca. Nhân vật này là sao ghế tại đảm nhiệm. Hơn nữa làm được rất xuất sắc. Đến rồi trên sân bóng. Ý chí chiến đấu cùng tinh thần sức cuốn hút mạnh nhất lãnh tụ cấp nhân vật. Thì là nét. Cái này được xưng là đội hồn. Henry tại Millwall không phải lãnh tụ. Cũng không phải đội hồn. Hắn tại nước Pháp đội tuyển quốc gia. Tự nhiên cũng không phải. Hắn là hàng tiểu bối, đồng dạng, cũng không phải nước Pháp đội tuyển quốc gia chiến thuật hạch tâm. Bất luận là rắc cây chiến thuật biến đổi dẫn đầu nước Pháp trước đoạt World Cup, vẫn là Flamen kéo dài huy hoàng vấn đỉnh Euro. Nước Pháp đội tuyển quốc gia hạch tâm chính là Zidane. Trận hình, chiến thuật, vô luận như thế nào biến hóa, lại thế nào linh hoạt, đều là quay chung quanh Zidane. Henry rất có tự biết chi rõ. Đối với ống kính liền nói thẳng chính mình không cách nào sánh vai Zidane. Đội tuyển Pháp linh hồn chính là Zidane. Chính mình đến cùng có phải hay không đệ nhất trọng yếu chủ giác. Đang huấn luyện, tranh tài, huấn luyện viên thái độ, huấn luyện viên chiến thuật thiết trí các loại phương diện, đều có thể thấy được. Chính mình cũng có thể cảm thụ được. Thay cái góc độ, cái này cũng là thời đại mới tiền vệ bi ai. Tiền vệ là dễ dàng nhất sáng chói gặp may nhân vật. Nhưng tại tiền vệ trụ vị trí sản sinh vượt thời đại biến đổi giới túc cầu Âu Châu. Thành thục thành hình chiến thuật hệ thống dần dần đến làm cho tiền vệ trình độ trọng yếu bắt đầu. Hạ xuống, quyết định tranh tài ưu thế thế yếu nhân vật. Bị mọi người đàm luận nhiều nhất nhân vật trọng yếu. Thường thường không phải tiền vệ. Có lẽ chỉ có 0-2 năm cái kia giới cơ hồ không có tao ngộ qua cường địch Brazil. Mới là nhìn như lấy vô địch thiên hạ tam xoa kích vấn đỉnh thế giới. Sau đó, Hy Lạp, Italy, Tây Ban Nha, nước Đức, hoặc là dùng phòng thủ thắng lợi, hoặc là dứt khoát là truyền khống vô phong trận. Bài tin tức tiến hành đến nhẹ nhõm vui sướng. Nhưng ở cuối cùng, phỏng vấn chủ trì vẫn là đem cái kia mọi người hiếu kỳ quan tâm vấn đề ném ra ngoài. Dài đến một tháng hắn cùng Millwall gặp phải tục ước vấn đề cùng với chuyển nhượng trên thị trường. Dụ hoặc, Henry lắng nghe Andrew đề nghị. Không có đi đàm kinh mấy người giật dây hắn chuyển nhượng Juventus sự tình. Chỉ là biểu đạt lập trường của mình. Mọi người luôn luôn nói. Tốt nhất cầu thủ muốn vì vĩ đại đội bóng hiệu lực. Dạng này, tốt nhất, cũng có thể biến thành vĩ đại. Khi ta tới Millwall lúc, mọi người sẽ rất ít nói Millwall là vĩ đại câu lạc bộ. Đội bóng thực lực mỗi năm đều tại xảy ra biến hóa. Bởi vì có rất nhiều công nhận ngôi sao cầu thủ tại mùa hè rời đi. 98 năm mùa hè xem như rất đại quy mô một lần ngôi sao cầu thủ rời đi thời kỳ. Mà ta đi vào câu lạc bộ liền bắt đầu dưỡng thương. 2 năm về sau, mọi người bắt đầu đàm luận ta sẽ đi chỗ nào. Madrid, Torino, Milan, liền như là đi qua mấy năm. Mọi người cũng hầu như đang đàm luận Hendrik sẽ ở mùa hè đi Manchester. Milan, Barcelona, Pavel cũng vốn là như vậy. Cùng rất nhiều đỉnh cấp câu lạc bộ liên hệ với nhau. Hiện tại không được rồi. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ. Muốn có Hendrik hoặc Pavel. Chỉ có một cái khả năng tính. Vậy liền là mua xuống căn này câu lạc bộ. Rất nhiều nhà giàu đối với ta phát ra mời. Cái này khiến ta cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì đã chứng minh thực lực của ta được công nhận. Thế nhưng là, ta không muốn rời đi Miwoo. Không chỉ là bởi vì ta ở chỗ này hoàn thành sân bóng vị trí nhân vật cải biến. Thu hoạch rồi vinh dự. Ta cũng muốn vì vĩ đại đội bóng hiệu lực. Ai không muốn đâu. Bất quá, ta cảm thấy đi hiệu lực một gian vĩ đại câu lạc bộ. Cũng không thể thỏa mãn dục vọng của ta. Lưu tại Miwoo, cùng lão đại, cùng đồng đội, cùng fan hâm mộ. Mọi người chúng ta cùng một chỗ, cùng nhau cố gắng để Miwoo biến thành vĩ đại câu lạc bộ. Ta nghĩ, thành tựu như vậy, hẳn là so vĩ đại, càng thêm vĩ đại. Ta vững tin, chúng ta bây giờ ngay tại hưởng thụ quá trình này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.